Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1973, Vô lượng đại đế, 18 tầng rất ít người, gộp lại cũng là gần như 200 vị. Những người này trầm mặc ít lời, nam nữ già trẻ đều có, bất quá vị này mới tới, dĩ nhiên biết trong đó hai người lai lịch. Điều này làm cho bọn họ đều kinh ngạc. Ngươi là ai? Kiếm Thiên Phong giật mình không gì sánh được. Hắn cũng không quen biết Đạo Lăng, nhưng là hiện tại đến rồi một vị biết hắn. Điều này làm cho Kiếm Thiên Phong phi thường kích động. 5 năm tối tăm không mặt trời. Kiếm Thiên Phong cảm giác đời này xem như là xong, hoàn toàn bị nhốt ở chỗ này. Chờ giá trị của hắn triệt để tiêu hao hết, hắn sẽ cùng thế giới này cáo biệt. Đây chính là đang chờ chết. Nhưng là bọn họ phi thường muốn cùng bên ngoài có liên hệ, phi thường nghĩ biết rõ gia tộc của bọn họ tình huống bây giờ. Mà quân thần phi thường nghi hoặc, bởi vì từ hắn bị giam áp đi vào bắt đầu đã chừng 20 năm, hắn có thể nói là bên trong lão nhân. Thế nhưng không ai biết hắn, bởi vì quân thần ở Sơn Hải Quan, còn người bên trong này đều là quan nội, cùng Sơn Hải Quan liên hệ ít. Hài tử, ngươi lẽ nào biết ta? Quân thần phi thường kích động, phi thường muốn biết hiện ở tình huống bên ngoài, truy hỏi không ngừng, ngươi có phải là đi qua Sơn Hải Quan? Ta đều hiểu. Đều hiểu, Đạo Lăng trước về ứng Kiếm Thiên Phong. Ta biết ca ca ngươi Kiếm Thiên Hoa. Ta biết hắn, cùng nhau tu luyện qua đi. Hắn rất tốt, ngươi yên tâm đi ta. Ngươi có biết ta hay không? Ngươi nhìn ta một chút mặt. Nhìn ta, một người trẻ tuổi hấp tấp nói. Ngươi có biết hay không Vân Gia? Vân Gia hiện tại thế nào rồi? Ngươi có biết hay không? Bọn họ đều ở truy hỏi. Mỗi một cái đều ở truy hỏi. Bọn họ từ đi vào bắt đầu không có cùng ngoại giới ở quá liên hệ. Người bên ngoài đều cho rằng bọn họ đã chết rồi, không thể tồn tại. Nguyên lai ngươi là Đông Lai Các. Đạo Lăng nhìn thấy một cái sắc mặt tuấn lãng thanh niên, thở dài nói, Đông Lai Các chủ hiện tại rất tốt. Ta đã thấy tỷ tỷ của ngươi, nàng cũng rất tốt. Chừng 100 người vây đạo này lăng đặt câu hỏi. Mỗi một tân nhân đi vào bọn họ đều sẽ đặt câu hỏi. Đạo Lăng lại không có tìm được Thương Tuyệt. Hắn phỏng chừng Thương Tuyệt còn ở Thâm Uyên 13 tầng. Thương Tuyệt khẳng định cũng ở nơi đây. Ròng rã một ngày Đạo Lăng đều đang vấn đáp vấn đề của bọn họ. Ban đêm thời điểm quân thần thở dài liên tục, người trẻ tuổi, ngươi có thể cùng Kim Soái, Chu Tuyên Hầu tương giao, ngươi khẳng định không phải người bình thường, đáng tiếc, cũng lại không ra được, không ra được sao? Đạo Lăng tự lẩm bẩm, hắn xưa nay không biết tuyệt vọng là cái gì, hiện tại hắn còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Thời gian chậm rãi qua đi, Đạo Lăng không có hành động, vẫn đang suy nghĩ 18 tầng tình huống. Thời gian 1-2 tháng Đạo Lăng xem như là thăm dò rõ ràng. Những người này trên căn bản lai lịch đều không nhỏ, phải là đại thương hội, phải chính là truyền thừa cổ xưa gia tộc. Bọn họ mưu đồ mưu chính là tiền tài cùng truyền thừa. Những người này nếu bị giam đi vào, khẳng định có bọn họ chỗ hơn người. Bởi vì trong này còn có mười mấy vị đại năng, toàn bộ đều là dựa vào chính mình giết tới đến, thậm chí mở ra một ít thế lực. Đạo Lăng không thể không nói thần tộc phi thường sẽ chọn định người. Những người này đối với những này thương hội, gia tộc, thế lực đều vạn phần trọng yếu. Chỉ cần không đúng hạn giao nộp mua mệnh tiền, sẽ chết, không ai có thể sống. Thậm chí không có người có thể sống mà đi ra đi. Liền giống với là Đạo Lăng, Tử Bạch Thu khả năng đem Đạo Lăng mất tích tin tức tuyên dương ra ngoài à. Người nào không biết Thâm Uyên căn bản không thể công phá. 18 tầng quản ngục cũng là mấy cái, đều là thần tộc. Đạo Lăng cân nhắc rõ ràng cũng chuẩn bị đi tới Thâm Uyên vùng đất bản nguyên. Hiện ở thiên giới đến là sôi sùng sục. Thiên tài chiến một vòng cuối cùng kết thúc. Các thế lực lớn trầm mặc, chính là lần này nắm lấy số 1 dĩ nhiên là Khổng Tước. Bất quá bởi vì Khổng Tước cùng Thiên Vương Hầu quan hệ, những thế lực này đến là không có quá to lớn bất ngờ. Mấy ngày sau, Khổng Tước tâm thần không yên, càng ngày càng cảm giác không đúng. Đạo Lăng đã biến mất rồi hơn nửa năm. Hắn ở đâu? Nàng đi hỏi quá Đại Hắc. Thế nhưng Đại Hắc nói hắn đi ra ngoài, Lăng Bạt đi tới. Đạo Lăng ca ca đến cùng đi đâu? Khổng Tước tuyết y xuất trần, đen thui mái tóc buông xuống vòng eo, nhu nhược động lòng người, con ngươi lại tránh ra vẻ kinh ngạc. Nhìn về phía nào đó ngọn núi cao, bầu trời hiện ra một khẩu màu xanh da trời chiến kỳ, Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Khổng Tước đứng tại chỗ, nàng trắng sáng như tuyết, khuôn mặt chìm xuống. Nàng sẽ không nhận sai, cái này bảo vật chính là ngũ hành bảo vật, là năm đó Đạo Lăng ở Nam Thiên Môn trong bảo khố được. Thiên Kiệt huynh, bảo vật này có thể bất phàm, ngươi mới vừa nói đưa cho ta, bỏ được sao? Hoàng Mộng Lan kiều diễm động lòng người, sừng sững ở núi Thần Đỉnh Phong, nàng yêu kiều thướt tha, phảng phất một viên minh châu thổ hà, đang đem chơi tôn này màu xanh lam chiến kỳ. Mộng Lan, ngươi đây là nói gì vậy? Tự nhiên cam lòng. Thần Thiên Kiệt cười ha ha, này màu xanh lam chiến kỳ chính là hắn sư tôn ban cho hắn, đây chính là Đạo Lăng trước đây dùng qua bảo vật, hiện tại rơi vào trên tay hắn. Thần Thiên Kiệt bọn họ khẳng định không nhìn ra ngũ hành trận kỳ khủng bố, nếu là biết giá trị của nó làm sao có khả năng đưa cho Hoàng Mộng Lan. Vậy ta nhưng là không khách khí. Nghe được câu này, Thần Thiên Kiệt trong lúc nhất thời đại hỉ. Hoàng Mộng Lan tuy rằng trước đây cùng Vạn Kình đi rất gần, thế nhưng từ khi Vạn gia đổ sau, Hoàng Mộng Lan sẽ trở về Hoàng Viện. Khổng Tước, ngươi đến đây làm gì? Hoàng Mộng Lan sầm mặt lại, lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Khổng Tước. Khổng Tước từ khi bắt thiên tài chiến đệ nhất, liền triệt để trở thành Hoàng Viện hai sư tỷ, địa vị chỉ ở nàng bên dưới. Thần Thiên Kiệt sắc mặt âm trầm, đáy mắt trồi lên mãnh liệt ý muốn sở hữu. Đạo Lăng hiện tại xem như là triệt để phế bỏ, chỉ có điều người bên ngoài còn không biết. Nếu có thể đem Đạo Lăng nữ nhân bắt, này thật đúng là một cái không có chuyện gì. Đem ra. Khổng Tước đứng ở Hoàng Mộng Lan đối diện, nàng trắng sáng như tuyết, khuôn mặt bình tĩnh, mắt to không hề chớp mắt nhìn chằm chằm màu xanh lam chiến kỳ. Nàng có thể khẳng định đây chính là Đạo Lăng bảo vật, nhưng là vì sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi đang nói chuyện với ai? Hoàng Mộng Lan sắc mặt trong giây lát đại biến, cả giận nói, không quy củ đồ vật, lập tức đi xuống cho ta. Thần Thiên Kiệt sắc mặt biến ảo không ngừng, tuy rằng này không phải hỗn độn chí bảo, thế nhưng Khổng Tước nên nhận thức. Ầm ầm, Khổng Tước cơ thể mông lung ra thần quang năm màu, động thiên dâng lên ngập trời ngũ sắc thần tinh. Toàn thể mơ hồ giống như một tôn tiên hoàng đang thức tỉnh. Ngươi, ngươi quả thực là làm càn. Hoàng Mộng Lan giận dữ. Đây chính là trần trụi khiêu khích. Nàng yên có thể chịu đựng. Nộ xông lên muốn giáo huấn một chút Khổng Tước. Này Hoàng Mộng Lan liền là lại mạnh. Hiện đang đối mặt ngộ gia thần hoàng áo nghĩa Khổng Tước căn bản không đáng chú ý. Nàng vẫn không có ra tay, liền bị Khổng Tước một tay chấn áp lại. Xảy ra vấn đề rồi. Khổng Tước đem Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ cầm ở trong tay, nàng cảm giác được hiện đại sự gì. Đại Hắc không nói thật, còn không ra tay, Hoàng Mộng Lan đều muốn tức điên. Nàng ở đạo lăng trên tay không hề sức chống cự, nhưng là đối mặt Khổng Tước dĩ nhiên là như thế. Điều này làm cho nàng nổi giận. Thần Thiên Kiệt cũng biết đại sự không ổn, xông lên muốn đem bảo vật cướp đi. Nhưng là hiện tại liền là Thần Thiên Kiệt liên thủ với Hoàng Mộng Lan, cũng căn bản không phải là đối thủ của Khổng Tước. Hai người bị Khổng Tước trở bàn tay chấn áp lại. A, cho ta ngừng tay. Thần Thiên Kiệt muốn rách cả mí mắt, cảm giác toàn thể cũng bị đè nát. Tựa hồ nhìn thấy một tôn khủng bố tiên hoàng ở dương cánh kích thiên. Khổng Tước tay ngọc nắm chặt, nàng hiện tại muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bất quá nơi này dù sao cũng là Hoàng Mộng Lan trụ sở. Hiện tại gây ra động tĩnh lớn như vậy, Hoàng Viện Đại Năng hiểu rõ, thậm chí thân phận của Thần Thiên Kiệt cũng không phải chuyện nhỏ. Chuyện này huyên náo cũng không nhỏ. Một cái là Thần Thiên Kiệt, một cái là Hoàng Mộng Lan, hiện tại bị Khổng Tước cho trấn áp, đều chuyển tới ngoại giới. Không được. Đại Hắc biết được chuyện này thời điểm sắc mặt kinh biến. Hắn tìm điên rồi đều không tìm được ở đạo lăng, suy đoán khả năng ở Thâm Uyên. Thế nhưng chuyện này không thể làm lớn, không thể để cho Khổng Tước biết, bằng không này sẽ cho Khổng Tước đưa tới đại họa. Thậm chí một khi làm lớn, đạo lăng chắc chắn phải chết. Khổng Tước, ngươi chăm chú nghe ta nói, đạo lăng sự tình ngươi không muốn lo lắng. Chúng ta đang thi hành luôn luôn kế hoạch lớn, quyết không thể làm lớn, bằng không đạo lăng sẽ nguy hiểm. Vì hắn suy nghĩ, đón lấy ngươi muốn chịu đựng oan ức. Bất Tử Sơn muốn sớm xuất phát. Trước đây ta bàn giao chuyện của ngươi ngàn vạn nhớ rõ. Đại Hắc mạo hiểm truyền ra tin tức, chuyện bây giờ hiện tại vẫn không tính là lớn. Khổng Tước liền nhận định đây là đạo lăng bảo vật. Nhưng là thiên hạ bảo vật vô số, chiến kỳ đạt được nhiều là, làm sao liền thành đạo lăng chuyên môn bảo vật? Hơn nữa Thiên Vương Hầu là ai? Đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, làm sao có khả năng sẽ bị Thần Thiên Kiệt cướp đi bảo vật? Đến ban đêm chuyện này liền kết thúc. Khổng Tước rốt cuộc ra tay trấn áp Hoàng Mộng Lan cùng Thần Thiên Kiệt, mà Tu Vũ Mộng chủ động đưa ra để Khổng Tước đi Bất Tử Sơn. Lúc đó Hoàng Viện còn có chút đại năng cảm giác Tu Vũ Mộng xử phạt nặng, bởi vì này Bất Tử Sơn chính là Bất Tử Thần Hoàng Trung vị trí khu vực, cực đạo đế binh tình cảnh tỏa ra một loại uy thế, đối với tu sĩ tới nói chính là một loại giày vò. Đại Hắc, đến cùng phát sinh đại sự gì? Ta phân thân mất đi liên hệ, tức những bản thể cuồn cuộn mà đến. Quát, còn có, lần này ta tới rồi thời điểm nhân thế gian nội bộ cũng xuất hiện một vài vấn đề. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, Tử Bạch Thu mỗi tháng đều muốn vận chuyển một phần tài nguyên lại đây. Thế nhưng mấy tháng này cũng không có động tĩnh. Đại Hắc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tâm thần chìm vào đến tinh minh. Nó phát hiện tòa này bên trong cửa hàng có mấy cái thần tộc cao thủ. Bản vương suy đoán đúng. Khoảng thời gian này Tiểu Hắc Long theo thần tộc một vị cao thủ chạy mấy tháng. Hóa ra là bởi vì chuyện này. Đến cùng là chuyện gì? Mua mệnh, chuyện này ngươi trước đây hẳn phải biết. Nhưng là bản vương không nghĩ tới thần tộc lại vẫn dám như thế dám. Đại Hắc trầm giọng nói, thế nhưng muốn điều động Thâm Uyên, nhất định phải Thâm Uyên thủ tôn mới được. Xem ra Thâm Uyên thủ tôn là thần tộc. Cái gì? Đạo lăng bị giam đến Thâm Uyên đi tới. Tức nhưỡng giận dữ, quát, mau nhanh cứu viện a, đem Long Kinh Vân cùng Kim Thiên Tranh kêu đến. Điều động tam đại cực đạo đế binh nên có thể tấn công vào đi. Đừng vô nghĩa, Thâm Uyên là bảo vật gì? Làm sao có khả năng công phá? Đại Hắc phản bác. Hơn nữa đạo lăng hiện tại không có nguy hiểm. Hắn không thể đem đạo lăng chém xuống, tiên sư nó. Năm đó ngươi không phải là bị nhốt vào đi tới. Ngươi là làm sao đi ra? Tức Nhượng rít gào một tiếng. Đó là một bất ngờ. Cực đạo đại đế thời tuổi trẻ đã đủ rất khủng bố. Đại Hắc quát. Hiện tại ngươi đi đâu vậy? Tìm thứ hai cực đạo đại đế ở bên ngoài hỗ trợ. Vậy chuyện này nên làm gì? Đạo lăng nhất định phải thành thánh. Muốn cứu hắn đi ra nhất định phải trong ứng ngoài hợp mới có hy vọng. Đại Hắc trầm quát. Đúng rồi, đưa cá nhân đi vào. Nhất định thông báo đạo lăng tiến vào Thâm Uyên 17 tầng. Đừng xả, vậy cũng là 17 tầng. Đế cấp ý chí mới có thể vào. Tức Nhượng cảm giác cái kế hoạch này không thể. Hắn khẳng định có thể. Năm đó bản vương liền đi vào. Đại Hắc nhảy lên đến. Trầm giọng nói. 17 tầng là hy vọng duy nhất. Bởi vì vô lượng đại đế ở Thâm Uyên 17 tầng. Năm đó chính là vô lượng đại đế cùng cực đạo đại đế liên thủ. Mới đem bản vương đưa đi. Ngoặc kép. Hết chương.